ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, 24 giờ mật thất, Hắc Miêu viên ích Bạch Miêu ra, Nga, thế nào? Kỳ Vô Hoan lập tức đánh lên tinh thần tới, phất tay làm bên cạnh hầu tử cùng Trương Tuấn Phong đem điện ảnh thanh âm giảm một chút. Ân, có điểm phức tạp, đề cập rất nhiều vấn đề, nói ra thì rất dài, trong điện thoại khả năng nói không rõ. Lão Kỳ, ngươi xem các ngươi muốn hay không trở về một chuyến. Mẫn Diễm Thương Lượng nói, trở về, Kỳ Vô Hoan dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm mặt bàn. Nhìn về phía bên người Nhiếp Uyên, hai người ngắn gọn ánh mắt giao lưu sau, trầm giọng hồi phục nói. Người trước đơn giản nói, bọn họ lại không phải Trương Tam cái kia nói cái gì liền tin gì đó. Mốc bạch ngọt, hơn nữa kêu trở về liền trở về, có vẻ nhiều thật mất mặt à. Đơn giản nói, Mẫn Diễm trầm mặc trong chốc lát, ngoặc kép .. Lão Kỳ, người đây là ở khó xử ta, lão sư, ta tới nói, ta có thể... Hắn bên người vang lên Trương Tam sinh động thanh âm ni. Mẫn Diễm quay đầu hỏi. Tiểu tử, ngươi được không? Hành, Trương Tam tiếp nhận điện thoại, nói ngọt mà kêu một tiếng. Đại ca phu nhân, buổi chiều hảo, các ngươi gần nhất quá đến thế nào? Hảo thật sự, này không phải lời khách sáo, là gần nhất thật sự quá đến thật tốt quá. Kỳ Vô Hoan ở Na Uy buông ra chơi chừng 2 tháng. Hiện tại thậm chí đã không nghĩ trở về công tác, đương cái gì diễn viên, đương con cá mặn không hảo sao. Dù sao Nhiếp Uyên nói, nếu thật không nghĩ đương diễn viên liền không lo, dưỡng hắn, hoa, Na Uy chơi vui như vậy sao? Nghe nói bên kia muội tử đều rất cao thật xinh đẹp. Là thật vậy chăng? Đại ca, mắt thấy Trương Tam muốn liêu chặt, Mẫn Diễm chạy nhanh đình chỉ, nhắc nhở hắn. Tiểu tử, nói chính sự, tuy rằng Mẫn Diễm đã 28 tuổi, nhưng là đỉnh một trương quá nộn hoa hoa mặt, thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi xuất đầu, hơn nữa ăn mặc đều thực thời thượng, lại thường xuyên đem đầu tóc nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Ăn mặc các loại trào lưu nhãn hiệu, làm cho rất nhiều thời điểm thoạt nhìn liền cùng Trương Tam không sai biệt lắm đại. Phát sóng trực tiếp thời điểm. Thậm chí có người cho rằng hắn hai là huynh đệ, Trương Tam là ca ca. Bởi vậy vì bảo trì trưởng bối uy nghiêm, hắn chỉ có thể thời thời khắc khắc đem tiểu tử treo ở ngoài miệng. Ở Thẩm Hạnh Mộng xem ra hắn cũng là có thể hù trụ vị này đơn thuần tiểu bằng hữu. Trương Tam gật đầu trở lại chủ đề thượng, căn cứ Hà Thiểu Yến Hà Bộ trưởng cách nói. Này xuyến loạn mã đại biểu chính là sai lầm nhắc nhở. Đúng vậy, liên cùng chúng ta ngày thường ở dùng máy tính thời điểm. Bởi vì thao tác sai lầm, có đôi khi sẽ nhắc nhở, sai lầm, một đạo lý Kỳ Vô Hoan lập tức minh bạch. Cho nên nói, kia chỉ anh Vũ đích xác không phải khối Rubik cấp khen thưởng. Nó sẽ bị ta mang ra tới, là thuộc về ngoài ý muốn. Ân, có thể như vậy lý giải, kỳ thật càng thâm ảo. Trương Tam cũng lý giải không được. Hắn chỉ là đem Hà Thiểu Yến những cái đó học thuật dùng từ đơn giản thô bạo mà chuyển biến vì bình. Dân ví dụ, bất quá tổng nói đến lệch là cũng không lớn. Anh Vũ thuộc về khối Rubik sản vật, nhưng đều không phải là cấp các người chơi khen thưởng, cho nên đương đem nó phóng thượng khối Rubik phân tích đài thời điểm. Xuất hiện sai lầm nhắc nhở, liền giống như một cái máy tính hệ thống bản thân là vẫn luôn dựa theo nào đó hình thức vận hành. Nhưng này trung gian đột nhiên xuất hiện một ít trình tự ở ngoài tiểu bác. Không sai, Trương Tam tiếp tục nói. Trừ lần đó ra, Hà Bộ trưởng còn nói. Bọn họ có lẽ có thể căn cứ này xuyên bắc loạn mã. Lại kết hợp đại ca ngươi đặc thù năng lực, tìm được nối thẳng khối Rubik trưởng máy phương pháp. Nếu đem khối Rubik so sánh thành một đài máy tính nói. Kia khẳng định là một đài siêu cấp máy tính. Nhưng nếu nó khả năng xuất hiện bác, phát sinh sai lầm, như vậy liền đại biểu tồn tại lỗ hổng, chỉ cần tìm được lợi dụng lỗ hổng phương pháp, bọn họ liền có thể lộng minh bạch khối Rubik rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Chờ Trương Tam nói xong, Mẫn Diễm tiếp nhận điện thoại. Lão Kỳ, Lão Nhiếp à, các ngươi vẫn là tới Long Hồn một chuyến, chúng ta giáp mặt nói chuyện bái. Kỳ Vô Hoan nhìn về phía bên người Nhiếp Uyên, thấy nam nhân gật đầu, hắn mới đối điện thoại đáp, cũng đúng đi, chúng ta ngày mai bay trở về đi, nếu là phía trước. Nhưng đi nhưng không đi, nhưng là hiện tại, Kỳ Vô Hoan quá muốn biết chính mình thân thế, không riêng gì bởi vì tò mò, mà là hắn thân thể thượng phát sinh biến hóa, đầu tiên là biến thành một con mèo, sau đó là đột nhiên khôi phục thị lực. Lần này liền khối Rubik chung đồ vật đều bị hắn cắp mang ra tới. Quá ma huyễn, hắn rốt cuộc là người nào? Yêu cầu tiếp sao? Mẫn Diễm vốn dĩ chỉ là khách sáo. Kết quả ai ngờ Kỳ Vô Hoan thế nhưng một chút cũng không khách khí. Muốn, có chuyên cơ càng tốt Mẫn Diễm. Hắn nhất định phải nói cho Thẩm Hạnh Mộng. Kỳ Vô Hoan thứ này khiêm tốn nam thần nhân thiết là diễn xuất tới. Vì thế cách thiên, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên ngồi Long Hồn chuyên cơ về tới bọn họ căn cứ. Trương Tuấn Phong cùng hầu tử còn không có chơi đủ liền không đi theo trở về. Mà là tiện đường đi Thụy Điển cùng Đan Mạch, vốn dĩ ở Z quốc tọa trấn tưởng Minh Huy cũng rốt cuộc chịu không nổi này hai tên gia hỏa mỗi ngày ở. Bằng hữu vòng tú tú tú, mua vé máy bay đi theo một đạo đi, cùng lần trước tới thời điểm bất đồng. Lần này Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên thái độ trên cơ bản là cam chịu cùng Long Hồn đạt thành hợp tác. Hiệp nghị, Kỳ Vô Hoan muốn biết chính mình thân thế, mà Long Hồn muốn biết khối Rubik chân tướng. Bọn họ theo như nhu cầu, chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Trước khi rời đi, hai người đem màu đen chùy thủ tạm thời giao cho hầu tử thay bảo quản. Tốt xấu là nhận thức hơn 20 năm người. Tuy rằng lúc trước cùng Kỳ Vô Hoan cho nhau không quen nhìn, nhưng nhân phẩm vẫn là có thể tin. Đến sân bay thời điểm, là Trương Tam tới đón bọn họ, chờ lên xe về sau, Kỳ Vô Hoan liền trực tiếp hái được khẩu trang cùng kính râm. Phỏng chừng Mẫn Diễm cũng cùng hắn nói thân phận thật của hắn. Cứ việc phía trước sẽ biết, nhưng này tiểu tử vẫn là không nhịn xuống tò mò mà nhìn chằm chằm hắn nhìn nửa ngày. Theo sau tự đáy lòng mà cảm thán một câu, đại ca, người chân nhân so trên màn hình còn muốn xoái ra, Kỳ Vô Hoan bản nhân mặt so màn huỳnh quang. Thượng thoạt nhìn càng vì lập thể tinh xảo, mặc dù là không có hóa trang cùng tạo hình, đều là cái loại này tùy tiện hướng bên đường vừa đứng. Đều có muôn vàn thiếu nữ thích đại xoái so, Kỳ Thủy Tiên không chút nào ngoài ý muốn, đắc ý mà rêu nổi lên cái đuôi. Trương Tam lãnh hai người tiến Mẫn Diễm văn phòng thời điểm. Thẩm Hạnh Mộng, Hà Thiếu Yến còn có ba cái không quen biết người xa lạ ở bên trong. Bọn họ vốn dĩ đang ở thảo luận sự tình gì, thấy Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên vào được, cũng không tránh ngại, chỉ là làm cho bọn họ ngồi xuống chờ một lát trong chốc lát. Chờ nói xong Long Hồn bên trong sự tình, kia ba cái người xa lạ liền cầm folder rời đi. Kỳ Vô Hoan hơi có chút kỳ quái, hắn vốn tưởng rằng kia ba cái trung niên nam nữ hơn phân nửa là Long Hồn quản lý cao tầng nhân viên. Dù sao cũng là như vậy trọng đại phát hiện, như thế nào vẫn là này vài người ở phụ trách a? Mẫn Diễm như là nhìn ra hắn ý tưởng, từ hình chiếu cơ bên cạnh đi tới, ngồi vào trung gian trên sofa, làm Thẩm Hạnh Mộng châm trà, sau đó hướng hai người giải thích nói. Ta người lãnh đạo trực tiếp có hai cái, đời trước Bộ trưởng Tống Nhan Đông, cùng Long Hồn hiện tại người tổng phụ trách người trước mấy năm trước cũng đã trong trò chơi tử. Vong, về sau Mẫn Diễm vẫn luôn không muốn chuyển chính thức, bởi vì hắn cũng coi như là nửa cái Tống Nhan Đông mang ra tới đồ đệ. Tình cảm thâm hậu, ở hắn đáy lòng, Bộ trưởng vị trí vĩnh viễn vẫn là Tống Nhan Đông, đến nỗi người sau, đó là ta thúc thúc. Hắn hàng năm không ở căn cứ, cho nên ta xem như đại lý người tổng phụ trách. Mẫn Diễm nói lời này thời điểm, ngữ khí trở nên cao thâm khó đoán, kia đắc ý rào rạt ánh mắt phảng phất đang nói ta thúc là Lý Cương. Đối với như thế trang bức hành vi, hai người một chút đều không cho mặt mũi, Nhiếp Uyên hơi châm chọc mà gợi lên khóe miệng, khó trách Kỳ Vô Hoan tiếp được hắn không nói xong nói. Các ngươi Long Hồn đến bây giờ cũng chưa cái gì thực chất tính tiến triển đâu, Mẫn Diễm. Thẩm Hạnh mộng đảo xong trà, ngẩng đầu lên bổ đao. Ngươi nếu là thiếu làm điểm chuyện ngu xuẩn, khả năng đã sớm phá giải khối Rubik, ta nào có làm chuyện ngu xuẩn. Mẫn Diễm không phục, Nga, là ai dùng chúng ta AI mạng lưới tình báo phân tích đương thời nhất lưu hành xuyên đáp. Là ai vì phát sóng trực tiếp PK đả đảo đối thủ. Phát động toàn thể công nhân đảm đương thủy quân. Thẩm Hạnh mộng càng nói càng khí. Thập phần hối hận nửa năm trước đáp ứng người phụ trách làm hắn trợ lý. Nàng đã từng đương đã nhiều năm Tống Nhan Đông trợ lý. Vốn dĩ nghĩ đều là Tống Nhan Đông học sinh. Hắn hẳn là sẽ không quá kém kính nhi. Ai ngờ gia hỏa này tuy rằng là rất khôn khéo. Sấm quan năng lực cũng rất mạnh. Nhưng là lại tẫn đi chút đường ngang ngõ tắt. Mẫn Diễm lập tức câm miệng. Không dám nói tiếp nữa. Đơn thuần tiểu hòa Trương Tam an ủi hắn. Mẫn ca, đừng khổ sở, lần này chúng ta không phải có bay vọt tính tiến bộ sao? Ngồi ở bên kia Hà Thiểu Yến vẻ mặt lạnh nhạt mà đầy đầy mắt kính. Là chúng ta bộ môn, ngụ ý, cùng ngươi không có năm mao tiền quan hệ. Mẫn Diễm, hắn muốn tự đóng, mắt thấy đề tài muốn tự thăm dò thân thế chi mê quải hướng thảo phạt vô lương thủ trưởng. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh đình chỉ, chúng ta có thể nói hay không nói chính sự. Hắn ngồi lâu như vậy phi cơ trở về không phải vì xem bọn họ cãi nhau. Thẩm Hạnh mộng cùng Hà Thiểu Yến lập tức dừng, cái này ăn mặc màu trắng quần áo tuổi trẻ nghiên cứu viên nhìn về phía Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên. Thấu kính hạ hai mắt gợn sóng bất kinh đánh giá bọn họ một lát. Hỏi, các ngươi hẳn là đã biết cái đại khái đi. Kỳ Vô Hoan gật đầu, ân, Trương Tam cùng chúng ta nói, hảo, cụ thể đi phòng nghiên cứu nói đi, Hà Thiểu Yến nói xong lãnh mọi người đi trên lầu nghiên cứu bộ. Cùng Thanh Thanh lãnh lãnh dưới lầu hoàn toàn bất đồng, nghiên cứu bộ người ngược lại rất nhiều, một đám đãi ở màu trắng phòng thí nghiệm ngồi không biết cái gì nghiên cứu. Từ pha lê tường hướng trong xem thời điểm. Có một loại băng băng lãnh lãnh khoa học kỹ thuật cả Mani Kỳ Vô Hoan gần sát trong đó một đạo. Cửa kính, bên trong có bốn người, hai nam hai nữ, mang khẩu trang tiện tay bộ, cúi đầu ở một loạt dụng cụ trước mặt chọc chọc điểm điểm. Tò mò hỏi, bọn họ đang làm gì? Hà Thiểu Yến hướng bên trong nhìn thoáng qua trả lời nói. Phân tích tân đến khối Rubik đạo cụ. Chúng ta mỗi tháng đều sẽ đem tân đạt được khối Rubik đạo cụ làm một lần phân tích. Nghiên cứu này tạo thành cùng tài liệu, hắn một bên lãnh người tiếp tục hướng bên trong đi một bên. Phổ cập khoa học nói, trước mắt đã biết 3.687 loại khối Rubik đạo cụ đều không thuộc về trên địa cầu bất luận cái gì một. Loại tài chất, bất luận là kim loại, vải dệt, sợi, mềm thể hoặc là mặt khác đồ vật. Lấy chúng ta hiện trước mắt thủ đoạn tới giảng, rất khó phá hủy chúng nó, đích xác như thế. Kỳ Vô Hoan nhớ tới Nhiếp Uyên cái kia bị đạn hạt nhân oanh tạc quá vòng tay. Kia đủ để xé rách toàn bộ thành thị lực lượng, gần chỉ là làm nó bản thể sinh ra vết rách mà thôi. Chúng ta đem trước mắt đã biết sở hữu đạo cụ chia làm hai cái loại hình. Bình thường đạo cụ cùng sát quỷ đạo cụ. Trong đó sát quỷ đạo cụ tạo thành cùng bình thường đạo cụ lại là hoàn toàn bất đồng, nói tới đây. Thời điểm, Hà Thiểu Yến đi tới hành lang cuối phòng nghiên cứu trước cửa. Mở cửa sau, lãnh bọn họ đi vào, chỉ thấy phòng thí nghiệm phóng một con trong suốt đại pha lê dương. Bên trong sáng lên bạch đèn, trong dương quan đúng là kia quỷ chỉ anh Vũ, chỉ là bị giải phẫu thành hai nửa, một nửa ở chỗ này. Một nửa bị đưa đi địa phương khác xét nghiệm mani nhưng cho dù là bị chia làm hai nửa. Cứ nhiên vẫn cứ có thể bảo trì đứng thẳng. Hơn nữa nhảy nhót mà đi tới đi lui. Đôi mắt quay tròn mà chuyển. Kia máu chảy đầm đìa khủng bố bộ dáng xem đến Trương Tam thẳng đánh dùng mình. Hà Thiểu Yến giải thích nói. Nó không phải sinh vật này còn dùng nói sao? Trên địa cầu có cái nào lớn như vậy sinh vật bị cắt thành hai nửa? Không ăn không uống hai tháng còn có thể tung tăng nhảy nhót. Muốn tương tự nói, chúng nó hẳn là càng tiếp cận với chúng ta người máy, Hà Thiểu Yến nói làm chính mình trợ lý dùng. Gậy kích điện chạm vào nó một chút, trừ bỏ bộ phận bốc khói ở ngoài. Nó không có bất luận cái gì phản ứng. Hiển nhiên vô cảm giác đau. Chỉ là bên trong không có bất luận cái gì kim loại cùng dây điện, trợ lý bổ sung nói. Hơn nữa nó có thể bị chúng ta hoàn toàn phá hủy cùng giết chết, Hà Thiểu Yến khẽ gật đầu. Tiếp tục nói tiếp, nếu nói khối Rubik thật là một đài siêu cấp máy tính nói. Như vậy này đó tài liệu rất có thể chính là bị biên soạn đi vào trình tự. Trợ giúp hệ thống phân biệt bình thường đạo cụ, sát quỷ đạo cụ, khối Rubik chung vật phẩm. Trong hiện thực vật phẩm Ani, nguyên bản long hồn còn không xác định khối Rubik vận hành phương. Thức, thẳng đến kia đoạn loạn mã xuất hiện, mọi người đều biết máy vi tính sở sử dụng chính là từ 0 cùng 1 tạo thành cơ số 2 số. Cơ số 2 là máy tính ngôn ngữ cơ sở, kia đoạn loạn mã tuy rằng đều không phải là cơ số 2 số liệu. Nhưng ở trải qua nhiều lần thí nghiệm cùng nghiên cứu sau, có người phát hiện này đoạn loạn mã tồn tại nhất định quy luật. Trải qua một vạn nhiều lần tính toán cùng nếm thử sau lớn mật suy đoán. Này rất có thể là một loại khác hoàn toàn mới máy tính ngôn ngữ. Cử cái ví dụ, tỉ như C ngôn ngữ. Nó là một loại biên dịch tính ngôn ngữ, cấp thấp trình tự thiết kế ngôn ngữ, đơn giản hóa hợp ngữ. Nhưng kia đoạn loạn mã không phải. Nó thuộc về một loại giải thích hình ngôn ngữ. Giải thích 4D lượng biến đổi, bởi vậy so C ngôn ngữ muốn cao cấp đến nhiều, chúng ta xưng là khối Rubik ngôn ngữ kỷ vô hoan. Tâm nói này không hề trình độ lười biếng đặt tên năng lực thật là cùng Nhiếp Uyên có một so. Bởi vì máy tính ngôn ngữ bất đồng, cho nên khối Rubik có thể làm được chúng ta làm không được sự tình. Một đề cập chuyên nghiệp lĩnh vực, bình tĩnh lý trí Hà Thiểu Yến tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Hóa thân cuồng nhiệt phần tử, đôi mắt lấp lánh sáng lên, từ từ kỷ vô hoan nhịn không được đánh gãy hắn. 4D các ngươi đều đã biết, này như thế nào chắc ra tới. Hắn vẫn luôn cho rằng đây là khoa học viễn tưởng điện ảnh giả thiết đâu. Cái gọi là 4D, tức chỉ duy độ, là một cái không gian khái niệm, vật lý học chung lấy duy độ tới hình dung thời không tọa độ số lượng. Đây là một cái môn rất thâm ảo học vấn, bởi vì nhân loại chỉ có thể lý giải 3D, mặt sau duy độ có thể thông qua toán học lý luận xây dựng. Nhưng muốn cẩn thận lý giải liền rất khó. Ở rất nhiều khoa học viễn tưởng tác phẩm, 4D là chỉ một cái không gian trường khoan cao cùng thời gian. Ở những cái đó tác phẩm, 4D không gian chung sinh vật có không ít đều là có được siêu năng lực người. Bọn họ có thể thao tác không gian cùng thời gian. Hà Thiểu Yến mặt không đổi sắc nói. Kỳ thật ta vừa rồi nói 60% thuộc về suy tính kết quả kỳ vô hoan. Người mẹ nó đậu ta đâu. Cho nên chúng ta yêu cầu càng nhiều số liệu thu thập. Tới hoàn thành này 60% kỳ vô hoan kiểu gì thông minh. Lập tức minh bạch hẳn ý tứ. Người muốn cho ta từ khối Rubik trong trò chơi trộm ra càng nhiều đồ vật. Hà Thiểu Yến gật đầu, mẫn diễm nghĩa chính nghiêm từ nói, này như thế nào có thể xem như trộm đâu, cái này kêu mượn tới chúng ta nghiên cứu một chút, hết chương.